Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Lúc nãy thì mình cũng vui tính, chẳng may xóa luôn cái file mà tập tiếp theo mình đọc, nên là mình đã phải soạn lại từ đầu, cũng hơi mất chẳng phải khoảng nửa tiếng đấy. Cho nên là hôm nay vào đọc hơi muộn, mọi người thông cảm nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lúc này trên võ trường, hàng tỷ người trước sau như bị hóa đá. Sự yêu nghiệt của Tô Minh, trí cường của Tô Minh quả thực như thần ma. Cho dù chỉ nhìn, chỉ quan sát thôi cũng tuyệt vọng. Rất nhiều người không kiềm chế được mà tưởng tượng. Nếu như bản thân là cố thần, thì còn phải tuyệt vọng thế nào chứ? Tự sát cũng không kịp. Cố thần đã rất ưu tú rồi. Vậy mà, sao lại ngang trái gặp phải đúng Tô Minh? Anh có vẻ rất sợ tôi sẽ đánh cận chiến với anh sao? Tô Minh nhìn chằm chằm vào cố thần hỏi, có chút nghiền ngẫm. Đáng tiếc, e là không được rồi. Việc gì nên đối mặt thì phải đối mặt thôi. Thật không giấu giếm, tôi quả thực rất giỏi cận chiến, cũng rất thích cận chiến. Cho nên nếu anh không muốn cận chiến cũng không được. Thật đấy. Cố thần không nói gì mà tiếp tục bạo lui, nhưng đồng thời trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi, có trực giác khủng khiếp đáng sợ. Vừa mới bạo lui, Pháp Nguyên Trường Hà, bao phủ. Tô Minh thản nhiên phun ra mấy chữ. Lập tức, đất trời như bị niêm kết dày đặc. Cả nền văn minh đều phảng phất bị bao phủ, trói buộc, khóa chặt. Mọi người có mặt ở đó đều có cảm giác dãy dụa không nói được nên lời. Nhưng có dãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Hơn nữa, rõ ràng xung quanh đều là những võ giả khác. Rõ ràng người đông nghìn nghịt, người chen người. Nhưng giờ phút này, nhìn những võ giả khác bên cạnh, như nhìn thấy cảnh tượng huyền ảo, chỉ thấy mơ hồ nhìn được, nhưng không thể giao lưu. Cả thành kỷ nguyên đều bị Pháp Nguyên Trường Hà bao phủ khóa chặt sao? Việc này làm sao có thể chứ? Đây là chuyện gì đây? Hải Nhiếp đầu lưỡi run rẩy, toàn thân run run, mặt cắt không được giọt máu, sợ tới nỗi suýt nữa đã quỳ sụp xuống. Bản thân ông ta cũng không thể dãy dụa, còn lâu mới làm được. Khoảnh khắc này ông ta rất chắc chắn. Sự sống chết của bản thân chỉ trong một ý niệm của Tô Minh, thậm chí mạng sống của mọi người có mặt ở đó, của tất cả người trong thành kỷ nguyên đều dựa vào một ý niệm của anh. Hàng vạn loại quy luật ngưng kết, lột xác thành sự ngưng kết của hàng ngàn loại pháp nguyên tinh túy, cuối cùng hình thành nên pháp tắc Trường Hà. Hà Nhiếp cũng rất có kiến thức, trực tiếp phán đoán ra pháp tắc Trường Hà của Tô Minh thuộc loại cấp độ gì, mà càng phán đoán thì lại càng tuyệt vọng, càng cảm thấy hoang đường. Pháp nguyên cao cấp hơn quy luật là bản tiến hóa của quy luật. Vì vậy, chủng loại của pháp nguyên cũng ít hơn quy luật. Rất nhiều quy luật lĩnh ngộ đến cuối cùng đều là một loại pháp nguyên. Chính vì vậy, pháp nguyên hàm chứa kim loại đặc biệt cao. Rất nhiều thời điểm, nắm vững mấy chục loại pháp nguyên đã đủ điên rồ lắm rồi. Vậy mà còn có thể ngưng tụ ra pháp nguyên Trường Hà nữa. Pháp nguyên Trường Hà hàng ngàn loại. Đây không phải là tán hưu tán vượn, nhưng hiện tại lại đúng là sự thực. Ngoài ra, cho dù một võ giả thực sự có thể thực hiện được hàng ngàn loại pháp nguyên, nhưng làm sao để kết hợp được hàng ngàn loại pháp nguyên này với nhau chứ? Làm thế nào để không bài xích nhau mà ngược lại còn tương trợ, đoàn kết với nhau? Đây căn bản là một chuyện không có khả năng xảy ra. Nhưng Tô Minh, một thanh niên mới 1 vạn tuổi, không thể trẻ hơn được, lại làm được rồi. Anh xem, bây giờ anh muốn trốn tránh cận chiến, còn có thể nữa hay không? Cho nên nói, thứ nên đối mặt thì phải đối mặt thôi. Tô Minh không quan tâm người khác nghĩ gì. Anh tựa như thuấn di tự do, xuyên qua pháp nguyên Trường Hà của mình, là chủ nguyên của nó, ở trong sân nhà của chính mình. Đó mới là vị thần chân chính. Cố thần dùng hết toàn lực để vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cũng vô ích, bởi vì đang bị pháp nguyên Trường Hà trói chặt. Nên tốc độ của anh ta đã giảm mất 9 phần, chậm giống như một con rùa. Anh ta trợn mắt, nhìn Tô Minh đứng ngay trước mặt, mặt đối mặt với anh ta. Lá cờ đại thông thiên âm dương, nổ tung cho ta! Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, ngay khi nhìn thấy Tô Minh đang đứng ở ngay trước mặt, cố thần cũng đã bị anh bước tới đường cùng. Mắt anh ta không còn là màu máu đỏ, mà đã chuyển sang màu tím, đỏ thẫm, đầy vẻ oán độc, hoảng sợ và cả tuyệt vọng. Anh ta đã điên cuồng rồi.

Ở bên cạnh ông, Dương Sảo và Hà Nhiếp bỗng nhiên không nhịn nổi mà bật cười lớn, vô cùng mừng rỡ. Dương Sảo không chờ đợi nổi nữa mà hét lớn. Người thắng cuộc là... Nhưng ông ta còn chưa nói xong hai chữ cố thần. Trong không gian còn chưa tan hết khói bụi do lá cờ đại thông thiên âm dương phát nổ. Thế nhưng vẫn còn một bóng người đang ẩn hiện, hơn nữa người kia còn mở miệng nói chuyện. Trong lúc người đó đang nói, thì loại năng lượng hung tàn đang chuyển độn trong không gian cũng đã tan biến hoàn toàn. Giờ họ có thể nhìn thấy được rõ, đó là Tô Minh. Đây cũng không phải là điều quan trọng, mà quan trọng Tô Minh trông có vẻ. Như trên phần da cánh tay của anh để lộ ra, có một ít vết thương đang rỉ máu. Trông có vẻ như chỉ là vài vết xây xước nhẹ. Trong nháy mắt, mọi người đều hít thở không thông. Đầu của họ như muốn nổ tung, choáng váng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào người Tô Minh, mà đây mới chỉ là mở đầu. Ngay sau đó, chỉ trong vòng không tới một nhịp thở, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được những vết thương trên cánh tay Tô Minh đã nhanh chóng lành lại. Sau đó anh hoàn toàn lành lặn, không bị một chút tổn thương nào. Tôi bảo này, anh xúc động như vậy làm cái gì chứ? Là hết kêu gào nhức hết cả đầu. Trong khung cảnh tĩnh lặng, Tô Minh nhìn cố thần, thật hết nói nổi anh ta. Thật ra nếu như anh muốn thì vừa nãy, cho dù lá cờ đại thông thiên âm dương có tự phát nổ một cách bất ngờ, anh vẫn có năng lực tránh được vụ nổ. Bởi vì kiếm tông của anh quá vững vàng và anh còn có được kho tàng huyết mạch của một thiên tài. Nên khi nguy hiểm tới gần, trái tim anh sẽ lập tức đập nhanh. Đó là một loại cảnh báo bằng trực giác. Nếu như anh chịu phát huy thân pháp và pháp tắc không gian tới giới hạn cao nhất, ít ra anh cũng đảm bảo được bản thân sẽ tránh được 7 phần năng lượng từ vụ nổ do lá cờ kia gây ra. Hơn nữa, nếu tính tới trường hợp xấu nhất, cho dù Tô Minh không thể tránh được, thì anh vẫn có một dung khí là bia huyền diệu. Bia huyền diệu không chỉ là dung khí, mà nó còn có cấp bậc cao hơn cả lá cờ đại thông thiên âm dương. Nó chính là dung khí thượng phẩm. Nó hoàn toàn có năng lực khắc chế được sức mạnh nhờ tự phát nổ của lá cờ đại thông thiên âm dương. Nhưng Tô Minh không muốn sử dụng nó một cách lãng phí. Nguyên nhân hết sức đơn giản. Anh có một chút tò mò về mức độ chịu đựng của bản thân. Dù sao đi nữa, mức độ chịu đựng của thân thể anh cũng rất đáng sợ. Nhất là lúc còn ở kiếp tông, anh đã được chuyên gia hàng đầu như Lão Trang hỗ trợ rèn luyện thân thể gần 10.000 năm. Anh cũng không biết rốt cuộc thân thể mình đã đạt tới trình độ nào rồi. Vừa hay anh có thể dùng vụ nổ của lá cờ đại thông thiên âm dương để đánh giá lại. Loại cơ hội tốt này không phải lúc nào cũng có. Cho nên nói tới cuối cùng, ở trong mắt Tô Minh, lá cờ đại thông thiên âm dương tự phát nổ chẳng là cái thá gì hết. Đúng vậy, một thứ như vậy cũng xứng đáng để cố thần hưng phấn tới mức suýt ngất xỉu sao. Dù sao đi chăng nữa, anh ta cũng là một tu giả võ đạo, động một chút liền la hét kêu gào, không có một chút khí chất mà một tu giả võ đạo cần phải có. Mày... Tuy Tô Minh không nói gì thêm nữa, nhưng trái tim cố thần như sắp vỡ vụn. Suýt chút nữa, anh ta đã bị anh hù chết. Đầu lưỡi sắp bị anh ta cắn đứt. Anh ta nhìn chằm chằm Tô Minh không thốt nên lời. Trong đầu anh ta chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất. Sao có thể như vậy được chứ? Sao đối phương vẫn còn sống, thậm chí còn không bị một chút tổn thương? Nói đi, anh còn có thêm thủ đoạn và mưu kế gì nữa không? Nếu có thì mau dùng hết đi, tôi đang vội. Tô Minh lại nói, vội chỉ là giả. Nhưng thực ra anh không thấy thú vị nữa. Thực lực mà cố thần bày ra trước mắt anh quá yếu. Yếu tới mức làm cho trận thi đấu này trở nên tẻ nhạt. Mày... Cố thần vô cùng hoảng loạn. Anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục. Ngay sau đó, anh ta phun một ngụm máu tươi. Tim ngừng đập, nói không nên lời. Thôi bỏ đi. Có vẻ như anh đã hết mưu kế rồi. Để tôi tiễn anh một đoạn đường vậy. Tô Minh đã đưa ra quyết định. Trong phút chốc, sắc mặt vốn đang tái nhợt của cố thần thay đổi liên tục là sự kinh hoàng, sợ hãi. Và không dám tin vào mắt mình. Anh ta liên tiếp lùi về sau theo bản năng. Trong lúc lùi lại, tay anh ta vẫn cầm kiếm, điên cuồng chém về phía đối thủ. Mỗi một nhát kiếm đều được dùng hết toàn lực. Thậm chí anh ta còn dùng hết sức lực để thiêu đốt tiên nguyên. Mỗi một nhát kiếm mang theo lực lượng vô tận và pháp nguyên kỳ dị. Từng nhát kiếm liên tục không ngớt, chúng chồng lên nhau giống như từng đợt sóng biển đẩy mạnh về phía trước. Chúng xé rách phần không gian mà nó đi qua, biến không gian thành chân không. Sau đó không gian lại được tái tạo